Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 897. Trái cây sinh mệnh, nghe được Hoàng Lăng Thường thanh âm, Đông Dương lúc này mới mở hai mắt ra, ánh mắt hơi có vẻ ảm đạm, nhìn thoáng qua trước mặt giai nhân, khẽ mỉm cười nói, không có việc gì, chỉ là nhận một điểm phản phệ mà thôi, không ngại sự tình, phản phệ. Ngươi đang dò xét cái này sinh mệnh thác nước lai lịch. Đặc biệt như vậy địa phương, tự nhiên sẽ để cho người ta hiếu kỳ. Hoàng Lăng Thường khẽ cười nói, điều này cũng đúng, trước kia cũng không ít người muốn dò xét đến tột cùng. Nhưng đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch, nhưng cũng không có người như ngươi vậy lại nhận phản phệ. Xem ra ngươi so những người khác nhìn càng sâu. Vậy thì thế nào? Còn không phải không thu hoạch được gì, còn thụ phản phệ, cũng là được không bù mất. A, ít nhất nói rõ ngươi so người khác mạnh a. Có lẽ vậy, chấm ngoặc kép, Hoàng Lăng Thường cười cười. Nói, trái cây sinh mệnh còn có 2 ngày thời gian mới có thể xuất hiện. Nhân cơ hội này, ngươi liền hảo hảo dưỡng thương đi. Đến lúc đó nhiều đoạt 2 viên trái cây sinh mệnh. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt nhất động. Cười nhạt nói, Tam tiểu thư nghe ngươi ngữ khí, giống như ngươi cần trái cây sinh mệnh. Hoàng Lăng Thường cũng không làm bộ, khanh khách một tiếng, nói, thông minh, ta chính mình là không cần, chỉ là ta muốn vì tiểu mi tranh thủ 1 viên. Đối với tiểu mi, Đông Dương tự nhiên không xa lạ gì, kia là Hoàng Lăng Thường thị nữ, cũng là giới tôn đỉnh phong, cũng không tham gia lần này cổ khung tiên cảnh chuyến đi. Mà xem như chủ tử của nàng, Hoàng Lăng Thường có thể nghĩ đến vì đó tranh thủ trái cây sinh mệnh. Có thể thấy được quan hệ của các nàng hay là vô cùng tốt. Tam tiểu thư, người tứ đại gia tộc đều không thể đạt được 1 viên trái cây sinh mệnh sao? Đến lúc đó hoàng gia viên kia lưu cho tiểu mi cô nương chính là... Ai? Không thể nào. Hoàng gia viên kia trái cây sinh mệnh là gia tộc tổng cộng có. Sẽ chỉ lưu cho ta hoàng gia dòng chính đệ tử. Tiểu mi chỉ là thị nữ của ta. Coi như ta mở miệng đòi hỏi, phụ thân ta cũng sẽ không cho. Dù sao thân là gia chủ, muốn vì toàn cả gia tộc suy tính. Cũng thế, chấm ngoặc kép, cho nên ta hy vọng ngươi có thể nhiều đoạt 2 viên. Ngươi chính mình lưu 1 cái. 1 cái khác ta mua sắm. Nghe vậy, Đông Dương cười ha ha. Nói, Tam tiểu thư nói đùa, ngươi ta bằng hữu một trận, giao dịch cũng quá khách khí. Nếu là ta có thể cướp được 2 viên, tự sẽ đưa cho Tam tiểu thư 1 viên. Khanh khách, đủ ý tứ, vậy bản tiểu thư liền không khách khí. A, có lẽ ngươi 1 viên cũng không giành được. Chê cười thanh âm vang lên, chính là xuất từ Phi Vũ Truy Hồn Tây Bộc Ảnh Miệng. Trong sân bây giờ, cùng Đông Dương có oán người. Chỉ có Thanh Dương gia Phi Vũ Truy Hồn Tây Bộc Ảnh cùng Hoàng gia Hoàng Viêm Quân. Nhưng Đông Dương cùng Hoàng Lăng Thường trò chuyện, nói trắng ra là cũng là đối Hoàng gia có lợi. Hoàng Viêm Quân cũng sẽ không ở vấn đề này ra vẻ khiêu khích, nhưng Phi Vũ Truy Hồn Tây Bộc Ảnh lại sẽ không. Một, hắn so Đông Dương mạnh. Còn nữa chính là lúc trước hắn đuổi bắt hư giới linh hoa lại bị Đông Dương đạt được. Hắn đương nhiên không ngại nhằm vào Đông Dương. Về phần Lãnh Tâm Huyết Kiếm Quân vô thượng, hắn chỉ là không biết trước mặt cái này vô danh chính là Đông Dương. Nếu không, hắn đã sớm động thủ mở giết. Đông Dương ngẩng đầu nhìn một chút không trung Tây Bộc Ảnh, cười nhạt một cái nói, có thể hay không cướp được là chuyện của ta, không nhọc các hạ hao tâm tổn trí. Hừ, có nhiều thứ không phải là cái gì người đều có thể đụng. Rất dễ dàng ngay cả mạng của mình đều dựng vào. Nha, đã ngươi tự tin như vậy, vậy không bằng chúng ta đánh cược như thế nào? Cược mệnh sao? Đông Dương cười ha ha, nói, cược mệnh không đến mức, bởi vì cái gọi là đánh cược nhỏ di tính, liền cược 100 vạn hồn tinh, như thế nào? Không hứng thú, chấm ngoặc kép, chậc chậc, đã như vậy, quên đi. Tiêu Diêu Cuồng Đao Đoạn Ly Phàm lại lang cười nói, đừng a, 100 vạn hồn tinh mà thôi, thua cũng không có cái gì ghê gớm, Tây Bộc ảnh ngươi nếu là không có, ta có thể cho ngươi mượn ứng khẩn cấp. Tây Bộc ảnh thần sắc trầm xuống, nói, ngươi cũng muốn cược sao? Đoạn Ly Phàm khẽ cười nói, ngươi như muốn đánh cược, ta cũng có thể xuất ra 100 vạn thần tinh, cược Vô Danh huynh thắng. Nếu là hắn thắng, ngươi chỉ cần thua bởi hắn 100 vạn hồn tinh liền tốt. Nếu là hắn thua, hắn bồi ngươi 100 vạn hồn tinh, ta 100 vạn hồn tinh cũng là ngươi. Ngươi thua, chỉ là thua 100 vạn hồn tinh, ngươi thắng liền thắng 200 vạn. Chuyện tốt như vậy, ngươi còn muốn cự tuyệt sao? Hừ, đã các ngươi muốn đánh cược, vậy ta liền bồi các ngươi cược một lần. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không cướp đi 2 viên trái cây sinh mệnh. Đông Dương cười nhạt nói, có thể cùng không thể, đến lúc đó mới có thể biết. Nếu là ta không thể cướp đi 2 viên trái cây sinh mệnh, vậy coi như ta thua. Hừ, chấm ngoặc kép. Đông Dương mỉm cười, ngược lại đối diện trước Hoàng Lăng Thường nói ra, Tam tiểu thư, ta cần tĩnh dưỡng một chút, sau đó tốt có sức lực đoạt trái cây sinh mệnh. Khanh khách, vậy ngươi liền tu dưỡng đi, ta sẽ giúp ngươi nhìn xem. Đa tạ. Đông Dương lập tức ngay tại chỗ khoanh chân, hai mắt nhắm lại, vô hình thần thức cũng theo đó tản ra, bao phủ phương viên vạn trượng, hấp thu giữa thiên địa cùng với cỏ cây lực lượng tinh thần. Bất quá, hắn hấp thu tốc độ cũng không phải là rất nhanh, liền cùng bình thường giới tôn đỉnh phong tương đương, cũng là không để cho người chú ý. Trên thực tế, hắn lần này mặc dù lọt vào nhất định phản phệ, nhưng cũng không tính là nghiêm trọng, đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Trong nháy mắt, 2 ngày thời gian liền lặng lẽ trôi qua. Đông Dương cũng lần nữa mở 2 mắt ra. Ngay sau đó, trước mặt hắn trong ao liền xông ra một thân ảnh, chính là hư giới Linh Hoa. Hư giới Linh Hoa vừa xuất hiện, liền cười ha ha nói, bản cô nương trở về, còn không nghênh đón. Nhưng lập tức, nàng liền phát hiện trong sân tình huống, phát hiện ánh mắt của mọi người đồng loạt quay lại, nàng phản ứng cũng nhanh, trong nháy mắt rơi vào Đông Dương trên bờ vai, hì hì cười nói, bản cô nương lần này không có nhục sứ mệnh, thu hoạch tương đối khá. Không đợi Đông Dương trả lời, nàng tựa như là nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói, ai nha, bản cô nương một cao hứng liền không cẩn thận nói lỡ miệng. Có thể hay không đối ngươi tạo thành phiền toái gì a? Nghe vậy, Đông Dương lập tức cười khổ nói, ta nhìn ngươi chính là cố ý. Ha ha, không hổ là bản cô nương chọn chúng ngươi. Ngươi quả nhiên thông minh, nhanh để cho ta tiến ngươi không gian pháp khí tránh một chút. Còn lại liền giao cho ngươi. Tiếng nói rơi, Linh Hư bỗng biến mất. Đó căn bản không phải Đông Dương đưa nàng lấy đi, mà là nàng dựa vào thiên phú của mình năng lực, trực tiếp tiến vào không gian pháp khí chúng. Xong, đây là một cái gây chuyện chủ. Đông Dương ngầm cười khổ một tiếng, lập tức liền liếc nhìn một chút phía trên nhìn xem chính mình đám người. Khẽ cười nói, chư vị bỏ qua cho. Gốc kia hoa chẳng lẽ có thể đi vào chân chính sinh mệnh thác nước chi thủy bên trong? Nàng nói thu hoạch tương đối khá. Xem ra là tại sinh mệnh thác nước chi thủy ở bên trong lấy được thứ gì. Vô Danh, nguyên lai ngươi rơi vào bên cạnh ao, lại trước đó đưa tay xâm nhập trong nước hồ, nguyên lai chính là để cái này gốc hoa đưa vào trong đó. Ngoại trừ hoàng gia nhân chi bên ngoài, mặt khác tam đại gia tộc người đều có người mở miệng. Không có cách, qua nhiều năm như vậy, bọn hắn tam đại gia tộc bên trong đã sớm không biết có bao nhiêu người hoặc sáng hoặc tối dò xét qua sinh mệnh thác nước chi thủy nơi phát ra cùng nơi hội tụ. Kết quả đều là không thu được gì. Hôm nay, cái này ca không tên lại khả năng làm được. Bọn hắn đương nhiên không thể giả bộ như không biết. Đông Dương thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói, nàng, các ngươi còn có thể tin sao? Vì sao không tin? Nàng đích xác là từ trong ao xuất hiện. Đông Dương lập tức đưa tay không có vào lục xác trong nước hồ, nói, các ngươi hiện tại cũng là không nhìn thấy tay của ta, nhưng cái này muốn nói tay của ta đã chạm đến chân chính thác nước chi thủy sao? Lại nói gốc kia hoa từ trong ao xuất hiện, Các ngươi phát hiện trên người nàng có đồ vật gì sao? Không có chứ. Cho nên các ngươi đừng ở chỗ này ngạc nhiên. Cũng đừng thính phong chính là mưa. Bằng không mà nói, các ngươi cũng quá đơn thuần. Nghe vậy, Hoàng Lăng Thường nhịn không được bật cười. Ở đây trong những người này, huyền bảng 10 vị trí đầu người đều có mấy cái. Cái nào không phải hành tẩu thiên hạ hồi lâu kẻ ra đời. Cũng liền Đông Dương mới có thể nói ra như vậy. Ngươi cho rằng ngươi giam ba câu liền có thể chuyển di lực chú ý của chúng nhân sao? Nghe được Tây Bộc Ảnh, Đông Dương khẽ cười nói. Ngươi cũng không cần bàn lộng thị phi. Không nói trước cái kia Hoa Linh phải chăng đi ta không biết địa phương. Cũng mặc kệ nàng là có hay không được cái gì. Liền xem như lại như thế nào. Cùng các ngươi có liên can gì? Tiêu Diêu Cuồng Đao cười ha ha một tiếng. Nói, lời này không sai. Sinh mệnh thác nước đang ở trước mắt. Các ngươi tìm tòi nghiên cứu không được. Còn không cho phép người khác tham cứu sao? Thanh Dương ra lĩnh đội. Thanh Dương Hải Nhạc cười nhạt nói. Cổ khung tiên cảnh chính là ta tứ đại gia tộc có địa phương. Các ngươi thân là khách khanh. Phát hiện nơi đây huyền nghi. Lý phải là đối với chúng ta nói rõ. Ai quy định, chúng ta thân là khách khanh không có sai. Nhưng tới đây trách nhiệm là phụ trách cướp đoạt hóa kiếp thiên tinh mà thôi. Còn lại người đoạt được đều thuộc về người. Nhưng không có nói cái gì người thấy đoạt được đều muốn cáo chi các ngươi tứ đại gia tộc. Nhưng chúng ta bây giờ nghĩ biết. Nghe vậy, Đông Dương cười nhạt nói. Các ngươi muốn biết, đó là các ngươi sự tình. Không liên quan gì đến ta. Vậy cũng chỉ có đắc tội. Ha, chấm ngoặc kép. Đông Dương ung dung cười một tiếng, cũng chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trên không đám người, cười lạnh nói, xem ra ta thật bị người xem như quả hồng mềm bóp. Mặc kệ các ngươi là huyền bảng bên trên cao thủ cũng được, là tứ đại gia tộc anh kiệt cũng được, ta không muốn nói sự tình, trên đời này không có người có thể để cho ta nói. Ta đồ vật, cũng không có người có thể đoạt, không phục. Các ngươi đại khái có thể thử một lần. Cuồng vọng, cũng không biết ngươi có hay không cuồng vọng tư cách. Các ngươi có thể thử một chút. Nhưng vào lúc này, tại mọi người trên không trên tầng mây, đột nhiên hiện lên một đạo lục sắc vầng sáng. Để trước mặt mọi người sinh mệnh thác nước chi thủy cũng hơi sáng lên. Lập tức, bị mây mù vờn quanh vạn trượng đỉnh núi. Liền bay xuống 9 quả trái cây màu xanh lục, như lục sắc tinh thạch. Mỗi một khỏa đều dập dờn lấy lục sắc vầng sáng. Sinh cơ vô hạn, trái cây sinh mệnh xuất hiện. Hoàng Thiên Nghệ mở miệng nói. Dựa theo quy củ, ta tứ đại gia tộc các lấy 1 viên. Còn lại 5 viên, từ khách khanh tham dự cướp đoạt. Tứ đại gia tộc người sẽ không nhúng tay. Vậy thì bắt đầu đi. Hoàng Thiên Nghệ, Thanh Dương Hải Nhạc, cùng Tử gia cùng Thiếu Thất gia lĩnh đội đồng loạt đưa tay khẽ vồ. 4 khỏa trái cây sinh mệnh bỗng nhiên tốc độ tăng nhiều. Như là tia chớp màu xanh lục xẹt qua. Phân biệt rơi vào 4 người trong tay. Trái cây sinh mệnh còn thừa lại 5 viên. Các ngươi có thể xuất thủ. Tiếng nói rơi. Lãnh tâm huyết kiếm liền bỗng nhiên mà động. Thế giới lĩnh vực cũng ngang nhiên triển khai. Lao thẳng tới bay xuống trái cây sinh mệnh. Tử ra trong trận doanh người mạnh nhất. Huyền bảng thứ tư Lãng Lý Phiên vân vân trung tiêu. Thiếu Thất gia trong trận doanh người mạnh nhất. Huyền bảng thứ năm Ma Ảnh Ngàn Giết Dạ Vô Ảnh. Hoàng gia huyền bảng thứ bảy Tiêu Diêu Cuồng Đao Đoạn Ly Phàm cũng đồng thời xuất thủ. Nhưng bọn hắn vừa động. Phi vũ truy hồn Tây Bộc Ảnh trên thân liền bay ra đại lượng hư ảo lông vũ. Giống như vạn tên cùng bắn. Thẳng đến 3 người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.